Marvel chính nghĩa biến thân, chương 5, Robert Phantom 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Ewing tiễn Killian tiến sĩ ra về, một buổi đêm không ngủ, lập một bản hợp đồng cộng tác vô cùng có giá trị. Hợp đồng hợp tác cơ bản ghi ra mấy điều. 1. Bên A, Ewing Phantom 2. Đầu tư phòng thí nghiệm, máy móc phục vụ cần thiết, vận dụng thí nghiệm, nguyên liệu cần thiết cho bên B, Killian tiến sĩ. 2. Hai bên cộng đồng thành lập công ty êm, chủ yếu nghiên cứu liệu pháp chữa trị phục hồi cơ năng. 3. Bên A, Ewing Phantom 2, chiếm 53, cổ phần công ty nhờ tiền vốn thành lập và duy trì. $300 triệu. Bên B, Killian tiến sĩ, chiếm 27, cổ phần nhờ, kỹ thuật khoa học cùng thành phẩm. 4. 20, còn lại phân tán bán cho các cổ đông lớn thu hồi tiền vốn là duy trì. 5. Thành phẩm do bên B cung cấp phải dành trước cho bên A. Trước khi tiễn Killian tiến sĩ trở về, Ewing còn rất có thành ý chỉ cho đối phương định hướng về Maya Hansen. Cụ thể là extremis virus. Chấm, Killian cho dù có tài hoa thế nào đi chăng nữa, nếu không có phương trình virus nguyên mẫu trong tay Maya Hansen thì cũng không thể nào chế tạo được extremis virus mạnh mẽ sau này được. Đối với extremis virus, Ewing vẫn là rất coi trọng, nó có đầy đủ mọi yếu tố để tạo nên một superhero chính hiệu. Sức chịu đựng trong nguyên mẫu, virus này khiến chủ ký sinh có khả năng chịu đựng kinh người, gấp nhiều lần thường nhân. Có khả năng sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn nữa, không cần ăn uống trong thời gian dài. Cảm giác đau gần như biến mất, sức mạnh tốc độ nguyên bản thế giới extremis virus chủ ký sinh có khả năng đấm nát bộ giáp của Iron Man, sức mạnh nhất định không kém. Tốc độ cũng rất nhanh, khả năng tái sinh cơ bản có thể sánh ngang với Wolverine phiên bản giả yếu. Tuy vậy như khả năng tái sinh của nó cũng vô cùng khả quan. Khả năng khống chế nhiệt độ tối cao có khả năng tiếp nhận là khoảng 700 độ C. Nhưng theo Ewing đến xem, trong Iron Man 3 bộ kia extremis virus chỉ khoảng 300 độ C là cùng. Điều duy nhất làm nhược điểm là tính ổn định extremis virus tự động tăng nhiệt khi chủ ký sinh có cảm xúc mất ổn định. Nhiệt độ tăng hết cỡ thì sao? Câu hỏi rất hay, trên cơ bản là, bùm, một phát tan xác, với mấy điều trên đã đủ để Ewing nghiêm túc đối đãi với loại virus này. Bản thân hắn có thể không cần loại virus này, nhưng là người xung quanh hắn cần AH. Phantom Lock nhân viên cần AH, lại thử nghĩ thêm xem, nguyên bản extremis virus tăng thêm tính ổn định, nhiệt độ hạn mức đến 700 độ C, 1200 độ C, khả năng điều khiển lửa. Keng, chúc mừng bạn tìm được một con ây hỏa quyền hoang dại. Phantom 2 gia tộc biệt viện, xe chậm rãi ở trước cửa dừng lại, cửa xe bị bên ngoài người hầu kéo ra. Ewing cất bước mà xuống, cả ngày đều cùng hắn gần như như hình với bóng lão quản gia, cũng từ cửa xe bên kia đi xuống. Bước từng bước đuổi theo Ewing, nhanh chóng tiến đến trước bậc tam cấp mở cửa cho hắn. Hoan nghênh trở về, trên bậc thang quản gia Ben một mặt mỉm cười chào đón. Buổi từ thiện thế nào? Thiếu gia, Ben giúp đỡ Ewing cởi ra vest ngoài vừa hỏi. Haas, vẫn như cũ, nụ cười dối trá, rượu vang đắt tiền, ánh đèn lung linh. Một đám người nhàm chán, hơi cáu kỉnh nói một chút về buổi từ thiện, nhưng là ta cũng gặp lại Tony cũng đã rất lâu rồi. Hơn nữa cũng gặp một người khá thú vị, Ben y nguyên mỉm cười, động đậy thân thể đến gần rồi Meno, nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Ông nội của ngươi trong phòng đã đợi đã được một lúc rồi. Xin cho hắn chờ thêm chút nữa, ta thay quần áo khác lập tức đi ngay gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ewing gật đầu một cái nói. Robert Phantom 2, vị này lão giả tinh thần tràn đầy nhìn thấy Ewing một giây này, trên khuôn mặt lạnh lùng lập tức tươi cười lên. Nhìn xem đây là ai? Tựa hồ chính là nháy mắt ngươi liền đã lớn lên thành người. Mở rộng ôm ấp Ewing vào lòng, Robert Phantom 2 mỉm cười nói. Thật có lỗi ông nội, làm trễ nải một chút thời gian của ngài. Ewing tiến lên cùng lão giả ôm một hồi. Một hồi chào hỏi ôm ấp lễ, sau đó, hai ông cháu ngồi xuống bàn trà. Nghe nói tối qua ngươi gặp Tony, dạo này hắn thế nào? Ewing cười nhạt nói, hắn vẫn đang giận dỗi vì bị ta cướp mất giải nhất thường niên của hắn, vẫn rất khỏe mạnh, ngạo mạn và vẫn vô cùng tự đại. Có vẻ như đối tượng bạn tình của hắn đã đổi từ người mẫu tạp chí sang tiến sĩ có học vị. Hắn quả thật giống vô cùng cha của hắn, tự đại, tài hoa cùng playboy. Howard Stark nếu biết điều đó, có lẽ sẽ rất tự hào đấy. Robert cười đùa nói, nghe nói cháu vừa làm một hợp đồng thành lập công ty. Robert quan tâm hỏi, đúng thế, cháu vừa tìm được một dự án vô cùng tiềm năng, nếu sử dụng đúng, nhân loại sẽ có một bước tiến vô cùng lớn. Ewing tự tin cười đáp, Vậy là tốt, cứ thỏa tay ra làm. Có gì phía sau cháu Phan Tô Hai gia tộc cùng ta đỡ lấy. Cháu đã trưởng thành, có ý nghĩ của mình cùng cân nhắc, cái này rất tốt. Dù là làm sai một số việc cũng không cần gấp, đến rồi ta cái tuổi này cháu liền sẽ rõ ràng, tại không xúc phạm luật pháp dưới tình huống, lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm, đối với chúng ta mà nói đều là một tài sản vô giá. Cách chương.